Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn, chương 13, bị thiến chân chí bính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn nhận nhiệm vụ sau, Lâm Đông cũng không có lập tức qua đi, mà là đạm nhiên ngốc tại chỗ, đúng lúc chú ý hình ảnh tình huống ở hắn chú ý hạ, thực mau chỉ thấy một cái da vẻ đạo mạo đạo sĩ, đột nhiên từ nơi xa đã đi tới đường hắn đi tới, sau đó thấy được kia trên mặt đất nằm tiểu long nữ khi, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đi theo chợt chậm lại chính mình bước chân. Tiếp theo ở một bên chú ý hạ phát hiện tiểu long nữ trên mặt đất xác thật không thể động sau từ trong lòng yên lặng lấy ra tới một cái sa khăn, đi theo hướng về tiểu long nữ bôn tập đi lên, đem kia sa khăn che lại tiểu long nữ mặt bộ tiếp theo bay nhanh thoát đi lên quần áo của mình, liền phải nhào lên đi. Cũng liền cơ hồ là ở hắn muốn nhào lên đi thời điểm, Lâm Đông kích hoạt rồi vạn giới quần truyền tống công năng. Chợt truyền tống qua đi, lập tức xuất hiện ở chân chí bính phía sau. Xuất hiện ở chỗ này thời điểm, Lâm Đông bỗng dưng ở trong lòng quát lên một tiếng lớn, điện giật tiểu tử biến thân, đồng thời khởi động biến thân đồng hồ biến thân năng lực tức khắc liền thấy hắn bỗng dưng biến thân thành công, tiếp theo trong lòng đi theo lại quát lên một tiếng lớn. Hỏa tinh mạnh mẽ quyền, lấy vô cùng cương mãnh công kích hung hăng một quyền đối với kia lực chú ý đều đặt ở tiểu long nữ trên người chân chí bính cai ót. Phanh, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ chẳng sợ chân chí bính sẽ nội công, bị này lực lượng cường đại cấp một quyền đánh trúng, đồng tử chợt co rụt lại, sau đó không kịp nói chuyện cái gì, thân thể liền bay đi ra ngoài, đương hắn bay ra đi thời điểm, đôi mắt tối sầm, như vậy chết ngất qua đi. Điện giật tiểu tử trang phục, tuy rằng liên tục thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, hơn nữa trước đó không lâu Lâm Đông đã sử dụng một lần còn thừa thời gian tương đương thiếu. Nhưng liền tính là như thế, nó uy lực cũng là thiệt tình đáng sợ. Rốt cuộc trang bị điện giật tiểu tử trang phục sau, liền bay nhanh xe taxi đều có thể một quyền bức đỉnh. Nếu không phải điện giật tiểu tử trang phục giả thiết cũng không phải giết người, kia quyền bộ mang theo nhất định lực lượng giảm sóc chân chí bính này sẽ tuyệt đối không chỉ có chỉ là chết ngất qua đi đơn giản như vậy. Mà là trực tiếp bị đánh chết, bất quá liền tính là chân chí bính hiện tại không chết nhưng chợt thừa nhận công kích như vậy, có cái não chấn động gì đó kia cũng là ở bình thường bất quá sự tình. Nếu tiền thưởng nhiệm vụ là giết ngươi, hoặc là thiến ngươi, nơi nào có thể làm ngươi như vậy hảo quá. Lâm Đông nhìn thoáng qua nơi xa hôn mê quá khứ chân chí bính, đi theo nhảy dựng lên, xuất hiện ở chân chí bính trên không, chân phải hung hăng dậm đi xuống, dậm ở chân chí bính trên người, lấy này tới xác định ra hỏa này hay không thật sự hôn mê đi qua. Đối mặt Lâm Đông công kích như vậy, kia chân chí bính không có nửa điểm động tác bị Lâm Đông cấp trực tiếp đánh trúng. Vì thế, Lâm Đông từ chân chí bính trên người đi xuống tới, dùng chân đem quỳ dạp trên mặt đất chân chí bính cấp sốc lên, tiếp theo lại lần nữa nhảy dựng lên đối với chân chí bính phía dưới dậm đi xuống. Theo Lâm Đông như vậy, tức khắc gà bay trứng vỡ, mà ở gà bay trứng vỡ đồng thời kia chết ngất quá khứ chân chí bính thân thể chợt kịch liệt run rẩy một chút. Thực rõ ràng cho dù là chết ngất đi qua, như vậy mạnh mẽ công kích vẫn là làm chân chí bính tương đương không dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong chuyện như vậy sau, Lâm Đông ở chân chí bính trên người sơ. Tác hạ bỗng dưng tìm được rồi một quyển toàn chân kiếm pháp bí tịch tức khắc ánh mắt sáng lên, đem bí tịch nhanh chóng thu hồi, đi theo liền đem tầm mắt hướng về trên mặt đất bị sa khăn che mặt tiểu long nữ đi tới. Đem kia sa khăn cấp lập tức vạch trần. Tiểu long nữ, ngươi không sao chứ? Lâm Đông vạch trần sa khăn sau, cười đối tiểu long nữ nói. Hắn cũng không có giải thích chính mình là ai, bởi vì vạn giới bảo tiêu hệ thống theo tiền thưởng nhiệm vụ ký kết sau, đã là tự động cấp tiểu long nữ truyền lại thuê thân phận. Ta không có việc gì cảm ơn ngươi, ngươi có thể cởi bỏ ta huyệt đạo sao? Tiểu long nữ nói, ta sẽ không giải huyệt cho nên thương mà không giúp gì được. Lâm Đông nói, bất quá tuy rằng không thể cởi bỏ ngươi huyệt đạo, nhưng vẫn là trước mang ngươi rời đi nơi này đi. Tiểu long nữ, đắc tội. Lâm Đông nói, thân hình vừa động bế lên trên mặt đất tiểu long nữ, sau đó hướng về nơi xa bắn ra. Đi ra ngoài, sở dĩ lựa chọn rời đi là bởi vì Lâm Đông biết đợi lát nữa còn có Triệu Chí Kính gia hỏa kia sẽ xuất hiện, tuy rằng điện giật tiểu tử trang phục uy lực không tồi, nhưng điện giật tiểu tử biến thân thời gian đã rất ít, vạn nhất thời điểm chiến đấu giải trừ biến thân kia còn không nháy mắt game over. Một đường chạy như bay dưới, Lâm Đông mang theo tiểu long nữ đó là trực tiếp phi hạ sơn. Lựa chọn phi xuống núi tự nhiên là phòng ngừa đợi lát nữa gặp được Dương Quá hoặc là Âu Dương Phong. Vạn nhất tao ngộ cũng giải thích không rõ. Chính mình nói không chừng còn bi thôi, cho nên phi xuống núi là lựa chọn tốt nhất. Phi xuống núi sau, Lâm Đông trước tiên giải trừ điện giật tiểu tử biến thân. Căn cứ năng lượng nhắc nhở, hắn điện giật tiểu tử biến thân đã không đến một phút đồng hồ. Vẫn là trước giải trừ, làm nó nạp điện hảo. Này đồng hồ có thể hấp thu quang năng nạp điện. Giải trừ sau khi biến thân, Lâm Đông mang theo Tiểu Long Nữ tìm một cái tương đối bí ẩn địa phương, sau đó đem Tiểu Long Nữ buông, đi theo ngồi xổm trên mặt đất tiếp theo ánh trăng quan khán đi lên Tiểu Long Nữ kia trương tinh xảo dung nhan. Người đây là đang xem cái gì? Tiểu Long Nữ khó hiểu hỏi. Xem mỹ nữ a, còn đừng nói, ngươi thật rất xinh đẹp, cùng nhà ta kia xấu nha đầu không sai biệt lắm, khó trách kia Chân Chí Bính muốn đối với ngươi làm chuyện xấu. Lâm Đông nói, thật sự thực cảm tạ ngươi ra tay. Tiểu Long Nữ nói, ngươi tuyên bố nhiệm vụ, ta nhận nhiệm vụ, chỉ là thuê quan hệ thôi, không cần phải cảm tạ ta, mặt khác ngươi nếu là thật sự muốn cảm tạ ta, kia đợi lát nữa ngươi xác định ta hoàn thành nhiệm vụ sau, nhiều cho ta mấy môn công phu đi. Lâm Đông cười nói, này, Tiểu Long Nữ có chút chần chờ. Ngươi là cho rằng cổ mộ phái võ học không thể ngoại chuyện đi. Yên tâm lạp ta lại không phải các ngươi thế giới này người, liền tính là ngươi truyền thụ ta võ học ta cũng sẽ không dạy cho người khác, ngươi tổng không nghĩ vong ân phụ nghĩa đi. Lâm Đông nói, vậy được rồi, Tiểu Long Nữ đáp, sau đó hai người có một câu, mỗi một câu hàn huyên lên, này một liêu chính là hơn một giờ, đương hơn một giờ đi qua sau, chỉ thấy Tiểu Long Nữ thân thể đột nhiên run lên, đi theo liền thấy nàng từ trên mặt đất ngồi lập dựng lên. Thực rõ ràng nàng đây là huyệt đạo giải khai. Cách chương.